Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1673, không có cha mẹ thật đáng thương. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành thúc thúc khúc Ngọc Hành khúc tộc người cũng tới, bởi vì bất thình lình phát sinh biến hóa, để mặc tộc người đều ngây ngốc. Tiếp lấy hướng Tiểu Dục Nhi chiêu phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái áo lam nhẹ nhàng thanh niên mang theo mấy tên khúc tộc thị vệ chính vội vã hướng bên này đi tới. Từng cái thấy một lần Tiểu Dục Nhi lập tức hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thiếu tộc trưởng, xưng hô thế này càng trực tiếp, lập tức, tức chết một đống mặc tộc người. Tiểu Dục Nhi cười ha hả chiêu chiêu mập mạp tay nhỏ. Ngọc Hành thúc thúc tốt, tốt, thuộc hạ đến tiếp thiếu tộc trưởng về nhà. Khúc Ngọc Hành tiếu dung ôn hòa vô cùng. Mặc tộc thanh niên nhanh chóng đem Tiểu Dục Nhi bảo vệ. Gặp gỡ Khúc Ngọc Hành, Tần Tiểu Sâm đại nhân chính tại trên đường, chỉ là dựa vào bọn họ dường như đoạt không qua. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn mắt tranh tranh nhìn xem nhà mình tôn tiểu thiếu gia bị mang đi. Khúc Ngọc Hành cười tủm tỉm nói, quy củ cũ, các ngươi ai là đầu? Thanh niên nghe xong, khuôn mặt tuấn tú đều hắc, xoắn xuýt, hắn là tổ này đầu. Có thể là hắn sẽ không tự cho là đúng đến chính mình có thể đánh qua được Khúc Ngọc Hành, thay đổi Tần Tiểu Sâm đại nhân còn tạm được. Nhưng là, căn cứ nhiều năm mặc tộc cùng khúc tộc gặp được phân tranh quy củ, chính là song phương đi ra một người, đánh một trận. Người nào bại, người nào lui. Thế là, thanh niên dầu dĩ nói, Tần Tiểu Sâm đại nhân còn tại trên đường, rất nhanh liền đến. Đó chính là nói, hắn còn không tại, các ngươi tùy tiện đi ra một người, không, chuẩn các ngươi ở trong phái hai người đi ra. Khúc Ngọc Hành hào phóng nói, đừng nói bản công tử lấy lớn hiếp nhỏ, thực tế không được, các ngươi có thể bỏ quyền nhận thua. Mặc tộc đám người, không địch lại về không địch lại, nhưng không đánh mà lui là sỉ nhục, cũng không phải mặc tộc con cháu bản sắc. Thanh niên cười khổ điểm một tên khác thuộc hạ, hai người chuẩn bị toàn lực cùng Khúc Ngọc Hành đánh một trận. Làm xung quanh trống đi, đang muốn đánh lúc, một nhóm người cuối cùng phát hiện thiếu chút gì. À, tôn tiểu thiếu gia đây, thiếu tộc trưởng không gặp, chính chủ không gặp, Tiểu Dục Nhi không gặp. Tiểu gia hỏa trước mắt đã trượt, tại trước mắt bao người yên lặng chuồn mất. Đi theo Lưu Thiên Thủy học mấy năm, lại đi theo mặc tộc, cùng khúc tộc lão đầu trộn lẫn khối, cái gì chiêu thức cùng chỉ điểm sẽ hay không? Không gian bí thuật hắn cũng học được nha, chỉ là, cái này bí thuật đối với mặc tộc người hiệu quả, đối với khúc tộc người liền không có hiệu quả. Cái này một điểm là hắn nhỏ tiếc nuối. Tiểu Dục Nhi tránh đi những người này, tranh thủ thời gian trượt. Hắn một chút cũng không muốn cùng bọn hắn trở về, nhỏ nhỏ thân thể trong ngõ hẻm chạy trước, không thể nhường Tiểu Phong bay lên, nếu như có thể hắn là thật muốn tại Tiểu Phong trên lưng bay lên trốn. Một khi bay trên không, Tiểu Phong bay lại nhanh, khẳng định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, Tiểu Dục Nhi một người muốn bỏ qua một bên mặc khúc hai tộc người, tựa hồ không dễ dàng. Nhìn một cái, hắn vừa trốn vào một cái hẻm nhỏ, đèn nhánh mắt to nhanh như chớp chuyển, rất nhanh nhìn thấy người sau lưng đuổi kịp. Đầu nhỏ nhanh chóng tránh đi vào, lại lặng lẽ nói với Tiểu Phong vài câu. Tiểu Phong chi chi ckit, tê không vui, lại làm cho Tiểu Gia Hỏa uy hiếp vài câu, liền ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Gia Hỏa nói, không đi, không đi ta liền nhổ lông, một ngày rút ra 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, ngao, không chung một tiếng trầm thấp tiếng giống. Khúc Ngọc Hành cùng mặc tộc bọn người trong nháy mắt ngẩng đầu, phát hiện trên không bên trong có một đầu thất thải yêu thú bay lên. Trên bầu trời, yêu thú kia trên lưng tựa hồ còn có thể thoáng nhìn một mảnh nhỏ hài tử góc áo. Khoảng cách quá cao, góc độ không đúng, chỉ có thể nhìn thấy yêu thú bụng. Tôn tiểu thiếu gia lại muốn đi, mặc tộc người vội vàng nói, mặc tộc cùng khúc tộc người mau đuổi theo đi, cách chương.